Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 864, bị kinh diễm khán giả. Xem không hiểu nội dung vở kịch làm cho toàn cầu khán giả đều là đầu óc mơ hồ. Nếu như không phải biết Trương Dương tác phẩm hẳn là sẽ không kém. Nếu như không phải xuất phát từ đối với Lê Ông tín nhiệm, có khán giả e sợ cũng đã chửi ầm lên. Xuất phát từ phần này tín nhiệm, khán giả đều nại tính tình tiếp tục nhìn xuống. Hắn nhìn thấu, cấp trên xảy ra chuyện gì? Lại là hai câu không người nào có thể nghe hiểu lời kịch. Nhưng vừa lúc đó, màn ảnh xoay một cái khác cảnh tượng xuất hiện ở khán giả trước mặt. Đang nhìn đến cảnh tượng này thời điểm, khán giả cũng đều sửng sốt một chút. Sau đó, rất nhiều người không cảm thấy há to miệng. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc vạn phần. Bọn họ nhìn thấy vừa nãy xuất hiện ba vị nhân vật chính hiện tại lại đều đang ngủ. Tà Thiên, vừa nãy hình ảnh lẽ nào là mộng cảnh? Bọn họ là đang nằm mơ. Bọn họ lại có thể đồng thời xuất hiện ở một giấc mơ bên trong. Nghĩ bộ phim này tên, khán giả tựa hồ cũng rõ ràng một chút cái gì. Đối với vừa nãy nội dung vở kịch cũng rốt cục có một cách đại khái nhận thức. Nguyên lai bọn họ là đi vào trong mộng của người khác đi tới. Lại còn có thể như vậy. Vô số khán giả con mắt sáng choang. Trong nháy mắt đối với bộ phim này thể hiện ra hứng thú thật lớn. Có thể ở trong mộng của người khác tự do ra vào. Này chỉ là nghe thật giống như rất thú vị a. Đại màn ảnh trên, nội dung vở kịch tiếp tục trải ra. Khán giả biết rồi Lê Ông cùng đại đội trưởng tiến vào người khác trong mộng là muốn trộm một phần văn. Kiện, bọn họ cũng từ mấy vị diễn viên chính đối thoại bên trong biết rồi ở trong mơ quy tắc trò chơi. Ở trong mơ chết rồi sẽ thức tỉnh. Chịu đến kinh hãi hoặc là chịu đến kích thích cũng sẽ thức tỉnh. Mặt sau đang nhìn đến cóp bởi vì bị đẩy vào bồn tắm lớn thời trong giấc mộng xuất hiện hồng thủy. Hiện tượng thời điểm, toàn cầu các đại rạp chiếu phim đều vang lên một tràng tiếng thổn thức. Oa, hết thảy khán giả đều từng làm mộng. Đương nhiên biết trên thực tế chuyện đã xảy ra sẽ lấy một loại rất gần hình thức xuất hiện ở trong mộng. Trong giây lát này, vô số khán giả đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lại không nói nội dung vở kịch làm sao. Chỉ là phần này trí tưởng tượng cùng phần này thiết trí liền đủ để kinh diễm vô số người. Nhưng mà, đón lấy nội dung vở kịch lại hầu như là nhường vô số người cả kinh há to miệng. Vẻ mặt càng là cực kỳ khó mà tin nổi. Mộng chung mộng, cái kia hỗn loạn thành thị lại cũng là mộng cảnh. Bọn họ lại còn có thể ở trong mơ làm tiếp mộng. Trời ạ, vô số khán giả bị rung động thật sâu. Vô số khán giả không cảm thấy ở trong lòng thán phục lên tiếng. Như vậy cũng được, lại còn có như vậy thao tác. Ngay ở toàn cầu khán giả đều bị cái này giả thiết kinh diễm thời điểm. Các đại rạp chiếu phim bỗng nhiên lại vang lên một trận tràn đầy bất ngờ tiếng kinh hô. Mà quốc nội khán giả càng là con mắt sáng choang. Trương Dương, bọn họ lại bất ngờ nhìn thấy Trương Dương. Cái này không biết xấu hổ lại ở trên xe lửa diễn một giúp Lê Ông bọn họ canh chừng người A qua đường. Trong giây lát này, quốc nội một đám bạn bè trên mạng đều nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Bọn họ liền nói mà. Lớn như vậy chế tác. Cái này không biết xấu hổ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Tế nghĩ một hồi trước hắn chế tác tác phẩm. Mặc kệ là binh sĩ, vẫn là lượng kiếm, hay là nhượng tử đạn phi, không kẽ hở đạo. Cái nào bộ không có bóng người của hắn. Ở hắn tác phẩm bên trong, hắn nếu như không xuất hiện một hồi, bọn họ đều là cảm thấy ít một chút cái gì. Đều là cảm thấy không hoàn chỉnh. Nội dung vở kịch phát triển tới đây. Toàn cầu khán giả đều đối với bộ phim này đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Tất cả mọi người đều là hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Chờ nội dung vở kịch đến tiếp sau phát triển. Được Trương Dương nhắc nhở quốc nội khán giả nghiêm túc. Bọn họ chợt phát hiện Trương Dương thật giống không phải ở hãm hại hắn môn. Bộ phim này thật giống là điểm phí đầu óc, mà vào lúc này, tương tự là ở quan ảnh những người đồng hành cũng là cảm khái vạn ngàn. kinh nghiệm phong phú bọn họ thông qua phía trước này mười mấy phút nội dung vở kịch cũng đã có thể phán đoán ra được bộ phim này tốt xấu. Trương Dương lại thành công. Hắn cùng Lê Ông lần đầu hợp tác có thể nói là đạt được thành công lớn. Vào lúc này, Hollywood một đám những người đồng hành cũng rốt cục biết rồi hắn vì là cái gì có thể mời được Lê Ông vị này siêu cấp siêu sao. Bộ phim này trí tưởng tượng đã sắp đột phá phía chân trời. Có thể đem tất cả mọi người đều biết mộng cảnh như vậy làm mưu đồ lớn hơn nữa còn khiến người ta chọn không mắc lỗi. Đây rốt cuộc cần bao lớn trí tuệ. Bọn họ đối với Trương Dương cũng là chân tâm khâm phục. Tốt như vậy kịch bản, có thể mời được Lê Ông cũng sẽ không làm sao bất ngờ. Cảm khái qua đi, bọn họ cũng cấp tốc thu thập một hồi tâm tình. Đem sự chú ý tập trung đến đại màn ảnh trên. Chỉ lo sẽ bỏ qua cái gì đặc sắc nội dung vở kịch. Bộ phim này nội dung vở kịch cũng sâu sắc hấp dẫn bọn họ. Dần vào cảnh đẹp nội dung vở kịch cũng đã hấp dẫn toàn cầu khán giả. Các đại rạp chiếu phim đều phi thường yên tĩnh. Rất nhiều người liền bỏng đều quên ăn. Bọn họ nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn đại màn ảnh. Biết rồi cóp có hai đứa bé. Biết rồi hắn đang bị nước Mỹ truy nã. Ngay ở Lê Ông cùng đại đội trưởng chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Bọn họ bị trên một cái mục tiêu tìm đến cửa. Thành lập đoàn đội của ngươi đi. Cóp tiên sinh. Trailer bên trong lời kịch xuất hiện. Ý niệm chồng vào. Đây là hắn muốn cóp hoàn thành nhiệm vụ. Thù lao là giúp hắn thoát khỏi tội danh. Nhường hắn có thể về nhà. Cóp chấn kinh rồi. Sau đó động lòng. Phần này thù lao đối với hắn có sức mê hoặc chí mạng. Hắn nằm mộng cũng muốn về thăm nhà một chút con của chính mình. Liền, hắn đáp ứng rồi. Hắn bắt đầu vì là nhiệm vụ này thành lập đoàn đội. Nội dung vở kịch bắt đầu trở nên đặc sắc lên. Cóp giáo cái kia tạo mộng sư hình ảnh càng làm cho toàn cầu khán giả nhìn ra nhìn mà than thở. Toàn cầu các nơi rạp chiếu phim đều có thể nghe được tràn ngập khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Oa, oa, my god, ở đặc hiệu dưới sự giúp đỡ. Những này hình ảnh trở nên rất có thị giác lực xung kích. Nhìn ra rất nhiều khán giả đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Có thể ở một cái thế giới thuộc về mình bên trong muốn làm gì thì làm. Đây là một cái cỡ nào làm người hưng phấn sự tình a. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Đoàn đội rất nhanh thành lập được. Độ khó cao nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Hoàn thành nhiệm vụ cái kia mạo hiểm kích thích quá trình tự nhiên lại là khiến người ta nhìn mà than thở đặc sắc đến rối tinh rối mù. Ở nhiệm vụ này bên trong, cóp đoàn đội tạo 4 tầng mộng cảnh. Khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đang nhìn đến tầng thứ 4 mộng cảnh xuất hiện thời điểm. Các đại rạp chiếu phim đều vang lên một mảnh thán phục thanh. Mộng chung mộng cũng còn tốt lý giải. Dù sao có rất nhiều người cũng đã có như vậy trải qua. Nhưng nhiều như vậy tầng mộng cảnh liền thật sự đem bọn họ chấn kinh rồi. Này trí tưởng tượng, đúng là không ai. Đặc biệt liên quan với ở các tầng trong giấc mộng thời gian giả thiết. Đều sắp muốn đem bọn họ nhiễu hôn mê. Tầng thứ nhất mộng cảnh ngăn ngắn mấy giây. Lạc lối vực bên trong cư nhưng đã qua mấy chục năm. Vào đúng lúc này. Quốc nội khán giả đều lệ rơi đầy mặt. Bọn họ phát hiện Trương Dương nói là đúng. Bộ phim này xem một lần thật giống thật sự không quá đủ. Điện ảnh nội dung vở kịch bọn họ đúng là xem hiểu. Nhưng còn giống như không đủ rõ ràng. Đại màn ảnh trên, cóp đoàn đội nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Cố chủ cũng dựa theo hứa hẹn gọi điện thoại. Nhìn cóp căng thẳng chuẩn bị nhập cảnh. Khán giả tâm cũng theo huyền lên. Rất nhiều người đều không cảm thấy nghiêng về phía trước một chút. Muốn nhìn một chút tội danh của hắn có hay không bị thanh trừ. Đang đợi này mấy giây bên trong. Lê Ông dùng vẻ mặt cùng ánh mắt hoàn mỹ biểu hiện ra hắn ngay lúc đó khẩn trương vạn phân cùng thấp. Thỏm bất an. Vô số khán giả bị hắn này 2 giây đồng hồ biểu diễn đánh động. Thật không hổ là tối diễn viên giỏi a. Hoan nghênh về nước. Cóp tiên sinh. Khi nghe đến an kiểm viên nói ra câu nói này thời điểm, toàn cầu khán giả khóe miệng đều không cảm thấy cong lên. Thời khắc này, Tất cả mọi người nội tâm đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Thời khắc này nội dung vở kịch, bọn họ cảm thấy so với vừa nãy trong giấc mộng hình ảnh còn dễ nhìn hơn. Bối cảnh âm nhạc cũng biến thành ấm áp lên. Màn ảnh cho mỗi cái diễn viên chính một đặc tả. Phim nhựa sắp kết thúc. Các đại rạp chiếu phim khán giả cũng dài dài thở phào nhẹ nhõm. Đều có loại thoải mái tràn trề cảm giác. Bộ phim này, thật không phải bình thường đặc sắc. Cóp tại nguyện về đến nhà bên trong. Cũng không biết là không phải có chút không dám tin tưởng. Hay hoặc là hoài nghi mình là đang nằm mơ. Cóp lấy ra chính mình đồ đằng. Con quay còn đang xoay tròn thời điểm. Cóp hứng thú phấn nhằm phía con của chính mình. Màn ảnh chậm rãi rời về phía con quay. Nhìn màn này, vốn là đã chuẩn bị rời sân khán giả trong lòng đều là đột nhiên nhảy một cái. Dùng một loại tràn đầy ánh mắt hoảng sợ nhìn đại màn ảnh. Thời khắc này, rất nhiều người đều có loại dự cảm xấu. Trời ạ, cóp sẽ không là đang nằm mơ chứ? Nhìn trên bàn liên tục xoay tròn con quay. Hầu như hết thảy khán giả tâm đều huyền lên. Vốn là muốn cách chàng khán giả cũng đều như là chịu đến kinh hãi dọa giống như cương ở tại chỗ. Đều đã quên ngồi trở lại đi. Các đại rạp chiếu phim đều yên tĩnh đến hơi dọa người. Khán giả thẳng tắp nhìn đại màn ảnh. Liền không dám thở mạnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Rất nhiều giây sau đó. Con quay thật giống là run lên một hồi. Có loại muốn dừng lại dấu hiệu. Vua hố chính là. Vừa lúc đó, hình ảnh đen, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,